Chương 940, 180 sợi tâm kiếm chi lực. Người ở bên ngoài tuyên truyền bên trong, thiên địa huyền vũ một chiêu này chính là Hách Liên Độc Bá tự sáng tạo, nhưng chỉ có hắn rõ ràng, sự thật cũng không phải là như thế, bây giờ bị người ơ chửa cờ mặt điểm phá, trong lòng kinh sợ cùng xấu hổ đơn giản không cách nào hình dung. Hách Liên Độc Bá nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt tại phun lửa. Các hạ, ngươi dám trọng thương Hách Liên thiếu hiệp không cho cái bản giao sao? Âm thầm một cỗ cực mạnh khí tức vọt tới, rõ ràng là mưa bụi Minh Hư Nguyên Cảnh Võ Đế muốn xuất thủ. Một bên khác, biển hồ Minh Hư Nguyên Cảnh Võ Đế đồng dạng dục dịch, ngược lại không phải bởi vì Hách Liên Độc Bá, mà là vì Thạch Tiểu Nhạc trên thân đổ vật. Nhưng Thạch Tiểu Nhạc chỉ lộ ra mỉa mai ý cười. Hai người này lúc trước một mưu cờ ta y khoanh tay đứng nhìn, sợ là hận không thể mình đi hệ tờ Hách Liên Độc Bá mới tốt, hiện tại lại tới hàng nhái người. Hưu không chút nghĩ ngợi, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm đối phía trước vạch ra, vô số mỹ lệ bọt biển từ kiếm lưỡi đao trô xuất hiện, chìm chìm nổi nổi, lại biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc phương xa truyền đến tiếng nổ mạnh cùng tiếng giống giận dữ, ai đều thấy không rõ, một kiếm này là như thế nào thẳng hướng mưa bụi Minh Võ Đế. Mà trước mặt mọi người người lấy lại tinh thần lúc, Thạch Tiểu Nhạc đã ở hai đại hư nguyên cảnh Võ Đế vây công dưới, xông về hậu viện vườn. Hậu thổ ba động công một mảnh thổ mịt mờ nặng nề lực lượng che trời lấp đất rơi xuống, mỗi một lần chấn động, đều hội lệnh thiên địa oanh minh, nếu không có bốn phía trận pháp trùng điệp, phương viên mấy vạn mét em mở đều sẽ trở thành phế tích. Hư nguyên thần chỉ một bên khác, một đạo nhạt chi lại ánh sáng nhạt mang, nhanh chóng bắn về phía Thạch Tiểu Nhạc. Ở vào chỉ mang phương hướng đám người, chỉ cảm thấy liền linh hồn đều muốn bị phá hủy, lại càng không cần phải nói thân la mở mục tiêu Thạch Tiểu Nhạc. Đối mặt hai đại hư nguyên cảnh Võ Đế liên thủ, Thạch Tiểu Nhạc liền thi hai cái huyễn mạt, gián đoạn đoạn chiêu, thừa dịp đối phương chiêu thức lực lượng chưa hết, lại lấy nhất vĩ độ giang từ chớp mắt là qua sơ hở bên trong xung ra. Âm âm thẳng đến này tế, trên bầu trời mới vang lên rung động linh hồn tiếng nổ lớn. Nhưng lúc này Thạch Tiểu Nhạc đã tiến nhập vườn. Bốn phía vẫn có không ít địa tiên chờ đợi, nhưng mỗi lần bị Thạch Tiểu Nhạc kiếm thế bao phủ, từng cái thất kinh, động liên tục tay khí lực đều không có. Người lớn mật dừng lại hai vị hư nguyên cảnh Võ Đế ý thức được cái gì, đại tiếng giống giận, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc xông vào trong vườn, bị trận pháp bao phủ quang đoàn bên trong, biến mất không còn tăm tích. Đáng chết, thế mà bị hắn tiến vào. Mưa bụi minh khoái hoạt Võ Đế sắc mặt khó coi, vừa sợ lại giận. Mấy năm này, mưa bụi minh cùng biển hồ minh hạch tâm đã thăm dò Yên Vũ tiểu thành tầng thứ 3, cũng được biết một chỗ trọng yếu bí địa, nhưng muốn mở ra bí địa, cờ N12 loại khác biệt lực lượng. Mà nơi đây dị trạng phát tán khí tức, vừa cùng bí địa ngoại một loại khí tức giống nhau y hề hệt, cho nên tận quản mới phát hiện hơn nửa tháng, mưa bụi minh cùng biển hồ minh đã phái ra hai đại võ đế chấn thủ, cũng chuẩn bị triệu tập nhiều người hơn, không thể bảo là không coi trọng. Ai ngờ bực này trước mắt, thế mà bị người nhanh chân đến trước, ai không phiền muộn nhưng so cái này càng kinh người là, Thạch Tiểu Nhạc lại có thể tiến vào bên trong, cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, đối phương thông qua được mộng võ ma đế cửa thứ nhất khảo nghiệm khoái hoạt võ đế cùng tinh nguyên võ đế liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương ngưng trọng, lúc này cũng không nhiều lời, riêng phần mi nhờ phân phó thủ hạ, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất đem chuyện hôm nay báo cáo. Môn phái Thạch ca ca thật là thiên hạ kỳ nhân vậy. Những người khác vừa kinh vừa sợ, nhưng có một người lại âm thầm mừng rỡ. Vì không để cho người khác nhìn ra bản thân dị trạng, Ngư Hữu Dung bình tĩnh một khuôn mặt tươi cười, chủ động đi lên, đối Vũ Văn Dung nói, nhị sư bá, cái này nhạc nham cực kỳ xảo trá, ta không nghĩ tới hắn là loại người này, lần này là ta hại Hách Liên sư huynh. Đã sớm nghe nói Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngư Hữu Dung có cũ Vũ Văn Dung, vốn định hảo hảo hỏi thăm. Gặp Ngư Hữu Dung một mặt bi thương khổ sở, trong mắt thậm chí mang theo hận ý, không giống giả mạo, tăng thêm trước mắt cũng không phải thời cơ tốt, khoát tay một cái nói, ngươi cũng không phải cố ý, thôi, về sau biết người muốn minh hách liên độc bá là cái sau vượt cái trước, nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, Ngư Hữu Dung vậy không tệ, nhất là từ Tây Hải trở về sau, thực lực tiến cảnh ngâng. Cao một bước, chưa hẳn không có hy vọng trở thành kế tiếp trăm tuổi võ đế, không cần thiết đắc tội. Đây là bốn phía là bất quy tắc màn sáng, tầng tầng nồng đậm khí tức xâm nhập mà tới, dù là Thạch Tiểu Nhạc ra sức chống cự, vẫn như cũ cảm thấy mí mắt cố hết sức, muốn như vậy thiếp đi. Loại này mông lung trạng thái, để hắn nhớ tới tầng thứ nhất tiệm châu báu. Trên thực tế,